Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55, chuyên môn tới quấy rối. Tô Duẫn Nhi muốn mắng người, mặc kệ là đến cùng tình huống như thế nào. Thổ lộ loại chuyện này bí mật trò chuyện a, thả tại bên ngoài bức thoái vị tính là gì? Dù sao đáp ứng là không thể nào đáp ứng, bởi vì một khi đáp ứng, nàng trực tiếp liền không có cách nào làm. Trực tiếp cái này, kiêng kỵ nhất cũng là nữ dẫn chương trình tình yêu tình báo. Bí mật còn tốt, nhưng nếu như bày ở ngoài sáng, cái kia cơ bản lạnh. Tô Duẫn Nhi có thể tưởng tượng đến, nếu như mình đáp ứng cùng Phàm Ca cùng một chỗ, lập tức liền sẽ có vô số fan xóa thẻ bài rời đi. Loại chuyện này trước kia không phải chưa từng xuất hiện, những cái kia đã từng nhân khí tăng cao nữ dẫn chương trình. Tại phòng trực tiếp đáp ứng một vị nào đó thổ hào truy cầu về sau, trực tiếp thì lạnh, đây là vết xe đổ. Nhìn trực tiếp, tất cả mọi người yêu thích sạch sẽ thuần khiết nữ dẫn chương trình. Ngươi đều cùng nam nhân khác tốt, người nào còn cho ngươi soát lễ vật? Nhưng là không đáp ứng, cứ như vậy hao tổn, đối Tô Duẫn Nhi danh tiếng cũng có đả kích rất lớn. Nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp, có thể đoán được, phun nàng đùa nghịch ngạo người tuyệt đối sẽ không thiếu. Những cái kia võng lạc thủy quân sẽ nói, người khác đại ca vàng dòng bạc trắng cho ngươi soát mấy triệu. Đối ngươi tốt như vậy, ngươi liền nói người bằng hữu đều không được, quá không phải người đi. Cho nên, thời khắc này Tô Duẫn Nhi tiến thối lưỡng nan, nàng ngồi tại camera trước, nhìn chằm chằm màn hình, mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Giang Bác bên này vừa tiến vào phòng trực tiếp, còn tại hiếu kỳ làm sao náo nhiệt như vậy thời điểm, thì nhận được một cái nhiệm vụ nhắc nhở, lâm thời nhiệm vụ giải vây, vô tội Tô Duẫn Nhi, đang bị một trận tính kế đã lâu âm mưu quấn quanh. Một lần bức thoái vị để cho nàng tiến thối lưỡng nan. Ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng vậy không có khen thưởng, cũng có thể lựa chọn phá hư phòng trực tiếp bầu không khí. Trợ giúp Tô Duẫn Nhi giải vây, khen thưởng 30 tích phân, 5 tấm thanh đồng thả câu thẻ, còn có lâm thời nhiệm vụ làm sao? Có thể nha. Giang Bác nhìn thấy nhiệm vụ, trước mắt hơi hơi sáng lên, vốn là chỉ là tiến đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế, thật không nghĩ đến phát động lâm thời nhiệm vụ có tích phân cùng thả câu thẻ cầm. Giang Bác không có lý do không muốn. Một phen giải về sau, Giang Bác thế mới biết, nguyên lai là một vị thổ hào tại phòng trực tiếp cho Tô Duẫn Nhi thổ lộ. Loại hành vi này như thế nào? Hắn không làm bất luận cái gì đánh giá. Bất quá, đã hệ thống để hắn phá hư, cái kia chính là nhất định rất mò. Lúc này, Duẫn Nhi ra Phàm Ca phát khung bình luận nói, mọi người khác mang tiết tấu, đây là ta cùng Yuna ở giữa sự tình, đừng để nàng làm khó. Vô luận nàng lựa chọn thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện, phòng trực tiếp khán giả ồn ào lợi hại hơn. Tô Duẫn Nhi thì nhếch miệng, gia hỏa này hiện tại ngược lại là trước tiên đem người tốt tên tuổi ngồi vững. Hơn nữa còn một mực chiếm cứ quyền chủ động, chính mình chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Càng nghĩ Tô Duẫn Nhi càng tức giận, nhẹ cắn môi, ủy khuất nàng rất muốn nói gì, nhưng lại phát hiện mình hiện tại vô luận nói cái gì cũng không tốt. Ngay tại nàng biệt khuất cùng cực thời điểm, một cái màu vàng ống siêu lửa đặc hiệu, để cho nàng đột nhiên sửng sốt một chút. Không, không chỉ là một cái. Trong nháy mắt, siêu lửa số lượng thì tiêu thăng đến 20 cái. Hơn nữa còn đang điên cuồng dâng đi lên. Người này là Tô Duẫn Nhi mê mang. Từ khi Phàm Ca bắt đầu cho nàng soát siêu lửa thổ lộ về sau, danh tiếng bị hắn vừa xem hết sạch. cũng không ai dám tại lúc này soát siêu lửa phá hư bài của hắn mặt. Nhưng bây giờ, có người đến, 2 phút đồng hồ không đến, màn hình bên trái xuất hiện một loạt làm cho người giật mình lễ vật số liệu. Màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X500. Ngoạn tàu, tình huống như thế nào? 500 cái siêu lửa. Đây là phàm ca cỡ nhỏ sao? Hắc Hoàng tới, Hắc Hoàng NBA. Lão đại soát siêu lửa ý gì nha? Nhìn không hiểu, ta cái gì cũng không thấy được. Ta chỉ thấy 1 triệu cứ như vậy không có. Các vị, ta có loại dự cảm xấu. Bởi vì giang bác cái này 500 cái siêu lửa, phòng trực tiếp vốn là nhiệt liệt bầu không khí, trực tiếp bị dẫn bạo. Tô Duẫn Nhi nhìn mộng, so vừa mới phàm ca cho nàng thổ lộ còn mộng, nghĩ thầm, tình huống như thế nào đây là, người này ta không biết a, vừa đến đã cho ta soát 1 triệu lễ vật, cái này, dẫn chương trình đẳng cấp, càng đi về phía sau càng khó lấy thăng cấp, cần thiết kinh nghiệm cùng lễ vật càng nhiều. Nhưng là, giang bác cái này 1 triệu vây cá đập xuống, trực tiếp giúp Tô Duẫn Nhi thăng lên chỉnh một chút nhất cấp. Cái này khiến Tô Duẫn Nhi vừa mừng vừa sợ, nhưng lại bỗng nhiên lo lắng. Muốn là vị hoàng đế này, là đến giúp đỡ phàm ca trợ trận, cái kia nàng hôm nay thì triệt để không xuống đài được. Hy vọng không phải, tuyệt đối đừng a, Tô Duẫn Nhi tâm lý cầu nguyện. Phàm ca bên này, người có chút ngốc trẻ, người đại gia, người kia là ai a? Không biết nha, ngay tại tất cả mọi người chỗ tại trấn kinh cùng trong mê mang lúc. Giang bác phát khung bình luận, màu đen cúp, soát siêu lửa tại phòng trực tiếp thổ lộ. Huyện đệ, người cũng liền chút bản lãnh này, ta nghĩ, người khẳng định là cái mập trạch a. Giang bác khung bình luận vừa ra. Phòng trực tiếp bầu không khí lần nữa âm vang nổ tung. Tất cả mọi người ngửi được chiến tranh vị đạo. Những người khác tại phàm ca cho Tô Duẫn Nhi thổ lộ thời điểm, là không có cách nào khác xen vào. Bởi vì người ta vừa mới soát hơn 60 vạn vây cá. Đây chính là lực lượng. Nhưng bây giờ, màu đen quốc vị này lão đại 2 phút đồng hồ không đến thì soát 1 triệu vây cá. Sao phàm ca càng treo, đây cũng là lực lượng. Phàm ca đánh chữ nói, anh em, lời này của ngươi ý gì? Màu đen cúp, nữ hài tử không phải ngươi như thế truy. Nếu như ta là ngươi, trực tiếp làm chiếc Ferrari mua thêm nữa 2 triệu hàng hiệu túi sách, quần áo và đồ trang sức. Sau đó đem xe cùng hàng xa xỉ toàn bộ ném tới cửa nhà nàng. Nếu là không nói chuyện yêu đương, thì đem đồ vật toàn đốt đi, nàng chuẩn sẽ đáp ứng, ngươi tin hay không? Tô Duẫn Nhi nghe được sửng sốt một chút, nàng cẩn thận châm trước phía dưới màu đen cúp, phát hiện, nếu như phàm ca thật ngầm làm như vậy, chính mình giống như, quả thật có chút vô pháp cự tuyệt. Giang bác đánh tiếp chữ, màu đen cúp, thế nhưng là ngươi đây. Ngươi làm sao làm, thế mà ngăn cách màn hình thổ lộ, liền mặt đối với người ta nữ hài tử cũng không dám. Ở trong mắt nàng, ngươi chính là cái thứ hèn nhát, có thể đáp ứng ngươi mới gặp quỷ. Nhìn đến đây, phàm ca trực tiếp thì phát hỏa. Muội muội p, gia hỏa này đến cùng chỗ nào đụng tới, mua chiếc Ferrari, mua thêm nữa 2 triệu y phục túi sách cùng đồ trang sức. Há miệng ngậm miệng cũng là mấy triệu. Ngươi cho rằng ta trong nhà là mở ngân hàng sao? Phàm ca thật tại chỗ thì nổ tung. Nếu như giang bác hiện tại đứng ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ liều lĩnh cùng hắn đánh một trận. Chơi đấu ngư cũng có 2-3 năm. Phàm ca vào tay qua không ít nữ dẫn chương trình. Ngay từ đầu lúc cảm thấy rất mới mẻ, thời gian dần trôi qua lại có chút mệt mỏi. Chủ yếu là những cái kia rất dễ dàng đuổi tới tay nữ dẫn chương trình. Bản thân cũng không phải là cái gì nữ thần. Bản thân thì rất tùy tiện. Tại ngắn về sau, cùng so sánh, hắn càng thêm có khuynh hướng những cái kia trong ngoài đều sạch sẽ nữ dẫn chương trình. Tô Duẫn Nhi cũng là bên trong một cái, nhưng cũng thật không tốt truy. Vì công lược Tô Duẫn Nhi, hắn thật vất vả tìm tới cơ hội này, kích động trong nhóm người cùng một số anh em tốt đến giúp hắn chế tạo bầu không khí. Chính là vì tại phòng trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy, cho Tô Duẫn Nhi thổ lộ, hắn làm Tô Duẫn Nhi đứng đầu bảng gia lão công phấn. Nhìn nàng trực tiếp hơn nửa năm, tiền tiền hậu hậu cho nàng soát hơn 3 triệu, vì nàng có thể nói là tận tâm tận lực, cầu được ước thấy, phòng trực tiếp rất nhiều người thậm chí đều đem Tô Duẫn Nhi đánh lên, phàm ca lão bà, nhãn hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn biết, lấy Tô Duẫn Nhi tính cách, hôm nay tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn thổ lộ, đến lúc đó, Tô Duẫn Nhi 100% xuống đài không được, mà hắn lúc này thời điểm, chỉ cần đứng tại nam nhân tốt góc độ, thay Tô Duẫn Nhi nói tốt giải vây, sau đó lại tải WeChat, trong điện thoại kể khổ, nói mình làm sao mê luyến nàng, trước đó thổ lộ là nhất thời hướng động, cầu tha thứ loại hình, không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Duẫn Nhi rất dễ dàng bị chuyện hoang đường của hắn tê liệt. Đối với hắn độ thiện cảm không giảm trái lại còn tăng. Tiếp đó, lại online phía dưới ước nàng đi ra ăn vài bữa cơm. Đưa hơn vài chục vạn y phục túi sách, cơ bản thì có thể đem nàng cầm xuống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.